Sủng Mỹ, chương 1265, Chúa Tể Ma Thụ Đấu Thiên Đồng Vương, góc truyện audio.com, Ma Thụ chiến sĩ cấp Chúa Tể, nếu như triệu hoán ra nhất định sẽ làm cho một đám người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, tưởng tượng ra biểu lộ của những người đó Sở Mộ mình cũng tươi cười lên, tự nhủ. Xem ra dã nha đầu không có nói dối a hát, giá trị ký kết hồn ước như vậy thì băng không tinh linh cũng có thể bước vào cấp Chúa Tể. Nếu không nên đợi thực lực của ma thụ chiến sĩ tăng lên tới chúa tể cấp thấp thì quay về. Sở Mộ vuốt cái cằm của mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Cẩn thận tưởng tượng, trở về thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng một hơi đem thực lực ma thụ chiến sĩ tăng lên cao một chút, dù sao đã có huyền vật mộc hệ cấp thấp, chênh lệch chỉ là lịch lãm rèn luyện cho ma thụ chiến sĩ cấp chuẩn chúa tể mà thôi. Tuy cấp chuẩn chúa tể muốn tìm nơi lịch lãm rất khó, nhưng mà sinh vật trong thái cổ hung địa có không ít, điên cuồng lịch lãm rèn luyện 1-2 năm vẫn có thể tiến vào chúa tể cấp thấp. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Sở Mộ gật gật đầu tự nhủ, qua mấy ngày này nên mượn con thiên đồng ma thụ cấp chuẩn chúa tể hung hăng càn quấy kia rèn luyện ma thụ chiến sĩ thôi. Chợt tốc độ cuồng phong trở nên nhanh hơn, xẹt qua vô số tán cây chóng rậm rạp thì chậm rãi tiêu tán đi. Trong tán cây phức tạp có một cơn mãng xà nhàn nhã quấn quanh tán cây, nửa thân lộ ra dưới nhánh cây, đầu của nó thò ra chừng 10 mét đang nhìn bao quát khu rừng rộng lớn này. Thân thể con rắn này dài hơn 100 mét, nhưng mà thân hình so sánh với thiên đồng ma thụ thì chẳng khác gì một con sâu nhỏ cả, ló đầu ra ngó có thể thấy được thiên đồng ma thụ cấp chuẩn chúa tể hình thể kinh người cỡ nào, dùng núi để hình dung còn không đủ. Thân cây của thiên đồng ma thụ cấp chuẩn chúa tể to lớn có không ít sinh vật cấp đế hoàng sinh sống, trên người của nó có những sinh vật này giống như mãng xà, hùng ưng, yêu hầu các loại. Những sinh vật này dùng khí tức của thiên đồng ma thụ cấp chuẩn chúa tể không ngừng tu luyện, đồng thời cũng nhận được bảo hộ nhất định, mà thiên đồng ma thụ cũng có tư cách chỉ huy chúng làm việc, khiến chúng nó thường xuyên cách một đoạn thời gian sẽ cung cấp tài nguyên cho nó. Đây chính là cách thông thường trong thế giới tự nhiên, dùng mộc làm khung xương cấu thành xương sống cho các loài khác. Dọa, mãng hoàng đang thông khí bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, dùng âm thanh của nó giác tỉnh thiên đồng ma thụ. Thiên đồng ma thụ đại bộ phận thời gian ngủ say tu luyện, hơn nữa chúng phi thường ưa thích ngủ, sau khi bị mãng hoàng đánh thức thì thiên đồng ma thụ vương có chút bất mãn, bỗng nhiên 1000 con mắt nhìn qua tán cây của mãng hoàng. Dọa, dọa, mãng hoàng bối rối nhìn qua cách đó không xa, không ngừng phát ra âm thanh tức giận. Thiên đồng ma thụ vương lúc này mới đem ánh mắt thuận thế nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy trong lãnh thổ của mình biến mất một mãng lớn, hơn nữa bộ phận còn thiếu không ngừng mở rộng, cũng không ngừng khuếch tán về phía mình. Quân đoàn thiên đồng ma thụ ở bên dưới bị quét ngã rất nhiều, giống như dùng liêm đao cắt lúa mạch một vòng, cho dù là bộ lạc cửu cấp hay thập cấp cũng không thể ngăn được khí thế thiên quan vạn mã này lại. Ốp, thiên đồng vương phẫn nộ, đoạn thời gian trước vừa mới giết chết một con vô địch đế hoàng không biết sống chết. Tại sao mới không lâu đã có sinh vật đi tới lãnh địa của nó quấy rối quá không đem cấp chúa tể như nó đặt vào. Góc truyện audio.com, trong mắt, con mắt thiên đồng vương tập trung nhìn qua khu vực hỗn loạn đó, rất nhanh nó đã phát hiện sinh vật tới đây quấy rối chính là ma thụ chiến sĩ chủng tộc cấp chiến tướng. Tại sao lại là con ma thụ chiến sĩ cấp vô địch đế hoàng chứ, không phải ngày đó đã giết chết rồi sao? Trong đầu thiên đồng vương tràn ngập nghi hoặc nhưng mà nó không có suy nghĩ nhiều lắm, lần trước giết không chết thì lần này lại dẫm một lần, cũng không tin một con vô địch đế hoàng có thể gây bao nhiêu sóng gió trong lãnh địa của nó. Thân hình thiên đồng vương đột nhiên thoát ra khỏi mặt đất, nó mở rộng bước chân to lớn, đi vài bước tới khu vực bị càn quét kia, thân hình khổng lồ như đỉnh núi của nó xuất hiện trước mặt ma thụ chiến sĩ. Vẫn là từ trên cao nhìn xuống, 1000 con mắt của thiên đồng ma thụ vương hoàn toàn không chút che đầu ý coi rẻ, lại một lần nữa nâng bàn chân khổng lồ đạp về phía ma thụ chiến sĩ, giống như dẫm nát một con kiến. Ốp, ma thụ chiến sĩ cũng phát ra một tiếng gầm gừ, đối mặt với bóng mờ từ trên cao áp xuống. Ma thụ chiến sĩ cũng không có bất kỳ ý né tránh nào, nhưng lại trực tiếp duỗi hai bàn tay ra. Ông, thiên đồng ma thụ vương dẫm xuống một cái, vốn nó cho rằng một cái dẫm này sẽ lún xuống cả 100 mét, nhưng mà lần này lại chỉ trệ cách mặt đất 4-5 mét, sau đó cho dù thiên đồng ma thụ vương có dùng sức áp xuống cỡ nào cũng không thể dẫm ma thụ chiến sĩ lún xuống đất được, chớ nói gì là dẫm nát thân hình của nó chứ. Bàn chân khổng lồ hạ xuống thì ma thụ chiến sĩ dùng hai tay đỡ lấy chân to của thiên đồng ma thụ vương, thân hình trầm ổn, hai chân không chút run rẩy dẫm mạnh xuống đất lấy thế. Ốp, ma thụ chiến sĩ gào thét điên cuồng, thân thể của nó dưới áp lực thật lớn đã động. Trong mắt thiên đồng ma thụ vương hiện ra vẻ nghi hoặc thật sâu. Thời điểm nó muốn nhấc chân lên để thu lại thì thân thể thiên đồng ma thụ vương run lên kịch liệt, ngay sau đó thân hình khổng lồ của nó mất đi cân đối. Bang, GG băng băng, thân thể thiên đồng ma thụ vương đã không cách nào cân đối lại bị ma thụ chiến sĩ ném lạnh lên, thân hình cực lớn của nó lui lại phía sau vài chục mét, cuối cùng nó ngã ngồi xuống biển cây, ngã ngồi lên một đống thực vật. Dư âm của tiếng nổ truyền ra khắp biển cây, quân đoàn ma thụ chiến sĩ chung quanh muốn đi lên tiến công thì lập tức dừng lại, cho dù là bộ lạc thập cấp cũng không dám có ý bước lên phía trước. Mà thiên đồng ma thụ vương đang ngồi dậy chậm chạp càng khiếp sợ đầy mặt 1000 con mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm vào ma thụ chiến sĩ. Sinh vật cấp vô địch đế hoàng lần trước mình có thể nghiền giết dễ dàng thì tại sao hôm nay bĩu hãn như thế, vừa rồi còn bộc phát ra lực lượng của sinh vật cấp chúa tể mới có. Thiên đồng ma thụ vương nhớ vô cùng rõ ràng, lần đầu tiên nhìn thấy thằng này thì thằng này chỉ là cấp vô địch đế hoàng, thực lực nhiều nhất so được với bộ lạc thập cấp, tại sao trong thời gian ngắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thiên đồng ma thụ vương phẫn nộ ghen ghét, nó phải tu luyện và ngủ say cả ngàn năm mới có thể tăng lên cấp chuẩn chúa tể, hơn nữa từ tiếp cận chúa tể lên cấp chuẩn chúa tể nó cũng tốn thời gian quá độ 100 năm, thằng này lại có thể trong 7-8 ngày hoàn thành một quãng đường mà nó phải mất cả trăm năm. Thiên đồng ma thụ vương bò lên, 1000 con mắt nhìn chằm. gocchuyenaudio.com chằm qua đối thủ, lập tức hơn 1000 tinh thần chi kiếm đâm vào thế giới tinh thần của ma thụ chiến sĩ. Nghị lực của ma thụ chiến sĩ cũng không yếu, loại công kích tinh thần này nó vẫn chịu được. Hơn nữa kỹ năng của ma thụ chiến sĩ không cần đọc chú ngữ, cho dù tinh thần bị công kích cũng có thể thi triển kỹ năng. Phốc phốc phốc phốc, lúc này rễ của ma thụ chiến sĩ giống như mãng xà phúng mang trợn mắt rong ruổi trong rừng rậm này, rừng rậm không chịu nổi một kích quét ngang, ngay cả thân thể tráng kiện của thiên đồng vương cũng bị quấn chặt trong thời gian ngắn. Thiên đồng vương không có sử dụng kỹ năng tinh thần nữa, nương tựa vào man lực toàn thân cưỡng ép đánh gãy rễ cây của ma thụ chiến sĩ. Hai tay kinh khủng của nó hóa thành cự chùy dài ngàn mét, một trái một phải từ trên trời giáng mạnh xuống. Bang, GG, hai thanh cự chùy đồng thời đánh xuống, lực lượng cường đại làm áo giáp mộc hệ của ma thụ chiến sĩ cũng vỡ vụn ra. Ma thụ chiến sĩ bị sóng xung kích đánh lui ra phía sau mấy ngàn mét nhưng thân thể của nó không có ngã xuống. Sau khi ổn định lại thì bỗng nhiên ma thụ chiến sĩ dùng hai tay đánh lên mặt đất, thoáng chốc mặt đất nứt vỡ ra, chung quanh ma thụ chiến sĩ và thiên đồng vương xuất hiện hơn 10 cái hầm sâu không đáy. Thiên đồng ma thụ vương nhìn qua những cái hầm này, ánh mắt xuất hiện một tia không biết nên giải quyết như thế nào, bỗng nhiên bên trong xuất hiện 10 con mộc dao bay lên, những con mộc dao này phân thành 10 hướng chung quanh thân thể thiên đồng ma thụ, sau đó bay nhanh lên trời cuốn lây đỉnh đầu của thiên đồng ma thụ vương. Mộc dao đỉnh, kỹ năng này là bản thăng cấp của mộc chỉ tù lao, chất liệu gỗ của mộc dao cứng rắn hơn mộc chỉ tù lao nhiều lắm, từ xa nhìn lại giống như nhìn thấy 10 đầu dao long chân chính, sau đó những mộc dao này cuốn lại tạo thành cái đỉnh. Mộc độc, độc tố bao trùm, mộc dao đỉnh vây khốn đầu của thiên đồng ma thụ vương, cho dù thiên đồng vương có dùng sức xé mộc dao đỉnh hơn phân nửa, nhưng khi độc tố trào ra thì mộc giáp của thiên đồng ma thụ vương đã bị ăn mòn cực mạnh. Vạn ma mâu, ma thụ chiến sĩ dùng 3 kỹ năng thật nhanh, thậm chí ma thụ chiến sĩ hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới chuyện gì khác. Sau khi dùng mộc độc thì mặt đất xuất hiện rung rung không hiểu, vô số mộc mâu chui ra khỏi lòng đất nhìn thấy mà giật mình lơ lửng chung quanh mộc dao đỉnh. Từ khi ma thụ chiến sĩ ra lệnh một tiếng thì vạn mâu cùng đâm mạnh vào thân thể của thiên đồng ma thụ vương. Vạn mâu rậm rạp chẳng chịt giống như mưa to gió lớn, thân thể của thiên đồng ma thụ vương xuất hiện dấu hiệu ăn mòn nhất định, mà mũi nhọn của vạn ma mâu lại mang theo độc tính, chuyện này làm cho thương thế của thiên đồng ma thụ vương không ngừng mở rộng ra. Vạn mâu xuyên tim, tràng diện này đồ sộ mà đáng sợ, thân hình cực lớn của thiên đồng ma thụ vương giống như con nhím, cơ hồ không có bao nhiêu bộ phận còn bảo trì hoàn hảo. Sau khi nó kêu la thảm thiết thêm vài lần thì rốt cục phá tan vây khốn của mộc dao đỉnh. Thiên đồng ma thụ vương phẫn nộ gào thét, đem tất cả mộc mâu trên người đánh thành phấn vụn, chất lỏng màu xanh lá cây chảy ra ngoài đầm đìa. Nó cũng sắp thực hiện dị biến chủng tộc trở thành vạn đồng ma thụ. Sở mộ nhìn thấy bộ dáng bị thương của thiên đồng ma thụ trước mặt thì trêu chọc một câu. Thiên đồng ma thụ vương cũng, gocchuyenaudio.com, là cấp chúa tể tự nhiên có thể hiểu được nhân loại này đang giễu cợt bản thân của mình, lửa giận trong lòng càng lớn, sau khi cả ngàn con mắt mở ra thì biến thành oán độc không chết không ngớt. Ma thụ chiến sĩ thản nhiên không sợ đứng tại chỗ, rễ cây dưới chân của nó nhúc nhích chậm chạp, lặng yên im ắng phân bố khắp 10 dặm chung quanh mình. Thiên đồng ma thụ vương mở rộng bước chân, nương theo ưu thế thân hình và rất nhanh vọt tới trước mặt ma thụ chiến sĩ. Lúc này thiên đồng ma thụ thi triển kỹ năng thiên đồng điệp, tiến hành một cơn phong bạo mang theo toàn bộ thân hình của ma thụ chiến sĩ đi, thừa lúc ma thụ chiến sĩ bị thương không cách nào né tránh thì hai tay hóa thành cự chùy. Ma thụ chiến sĩ đã sớm có chuẩn bị, thời điểm cự chùy của nó đánh xuống thì lập tức phát động bẫy dập bố trí lúc nãy. Thổ địa trong phạm vi 10 dặm sụp xuống hình thành chấn động kinh hãi tục, một cái hố lớn xuất hiện, trong cái hố này xuất hiện vô số rễ cây bao phủ toàn thân của Thiên Đồng Ma Thụ Vương, giống như ngàn vạn con sâu hút máu tiến hành hấp thu tính mạng của đối thủ. Ốp, Thiên Đồng Ma Thụ Vương giãy giụa thống khổ và không ngừng gào thét trong bẫy dập, cánh tay của nó không ngừng đong đưa quấy cho bẫy dập hỗn độn. Nhưng mà cho dù nó giãy giụa thế nào nhưng rễ cây trong cạm bẫy lại không ngừng hấp thu tính mạng của nó. Những sinh mệnh lực này quay trở về trong người của ma thụ chiến sĩ, giúp cho ma thụ chiến sĩ khôi phục thương thế trên người thật nhanh, mộc giáp trên người bị cự chùy đánh tan đã khôi phục trở lại. Ma thụ chiến sĩ khôi phục đến trạng thái no đủ, Thiên Đồng Ma Thụ thì bản thân bị trọng thương, khi Thiên Đồng Ma Thụ Vương bò ra khỏi bẫy dập thì nó đã rất khó có cơ hội xoay người. Thiên Đồng Ma Thụ Vương tức giận gào thét vang vọng cả khu rừng, bắt đầu ra lệnh cho quân đoàn tiến công đại quy mô. Quân đoàn Thiên Đồng Ma Thụ rậm rạp chằng chịt bắt đầu vây quanh, tiến hành vây công ma thụ chiến sĩ. Trước kia ma thụ chiến sĩ muốn đối phó bộ lạc thập cấp cần thời gian 20 tiếng đồng hồ, nhưng mà hiện giờ càn quét một bộ lạc thập cấp không cần tới một tiếng đồng hồ. Thiên Đồng Ma Thụ Vương ra lệnh cho quân đoàn tấn công chỉ là cách kéo dài thời gian, khiến nó có cơ hội thở dốc. Mà quân đoàn dám tấn công ma thụ chiến sĩ thì đó chính là đồ sát đơn phương, một kích của ma thụ chiến sĩ làm quân đoàn Thiên Đồng Ma Thụ ngã xuống vô số thi thể bắt đầu chồng chất lên như núi. Trọng yếu nhất là chiến đấu thời dài như vậy sinh mệnh lực của ma thụ chiến sĩ vẫn no đủ, chỉ cần thể lực đầy đủ thì có nhiều quân đoàn Thiên Đồng Ma Thụ hơn nữa cũng không cách nào tạo thành uy hiếp cho nó. Ốp, rốt cục Thiên Đồng Ma Thụ Vương cũng không cách nào nhịn khi ma thụ chiến sĩ đồ sát như vậy, nó tức giận đánh tới. Ma thụ chiến sĩ đang chờ nó, tuy dáng người thấp bé nhưng sức bật lại cực kỳ khủng bố, cánh tay của nó quét tới thì ngọn núi thi thể của Thiên Đồng Ma Thụ đập tới Thiên Đồng Ma Thụ Vương. Thiên Đồng Vương huyễn hóa ra vô số rễ cây quét bay những thi thể này đánh tới. Vô số rễ cây sụp đổ giống như cây roi, không ngừng quát vào người ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ cũng có số lượng rễ cây khổng lồ, rễ cây của nó không ngừng đâm vào trong lòng đất. Tiếp tục xuyên qua người của Thiên Đồng Ma Thụ Vương. Cách chương.